Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, nhớ các ngươi. Hiên Viên Duệ tại Phụ Hoàng trước mặt cũng không có rơi lệ. Thế nhưng là cùng, mẫu hậu ôm nhau, lại cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt. Có mụ mụ hài tử, vô luận lớn bao nhiêu, vô luận nhiều kiên cường, tại mẹ trước mặt mãi mãi cũng là hài tử, đều có thể muốn khóc liền khóc. Cô Phi Yến sớm đã ngừng bước, nhìn trước mắt một màn này, nàng mới biết được, đây không phải mộng. Nàng mím môi thật chặt, chịu đựng không muốn khóc. Nàng và Hoàng huynh một dạng, hy vọng bản thân kiên cường, đều lớn như vậy, không thể giống khi còn bé như thế không hiểu chuyện. Nhất là nàng, nàng không thể tại vì quân cửu thần sự tình khổ sở, không thể lại để cho phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng. Phụ hoàng thích nhất nhìn nàng cười, mẫu hậu còn luôn luôn ăn dấm đâu. Hơn 10 năm không gặp, phụ hoàng vẫn như cũ không già, nàng cũng phải vẫn là cái kia hồn nhiên cười tham món lợi nhỏ Yến Nhi. Cô Phi Yến nuối nén, đặc biệt nghĩ kiên cường đối với phụ hoàng cười một cái, nói một câu, Yến Nhi nhớ ngài. Thế nhưng là, làm Long Phi dạ tiến lên, có chút gần thân, hướng nàng giang hai cánh tay thời điểm, nàng liền không nhịn được, ô ô, phụ hoàng. Nàng chạy gấp tới, lập tức liền bổ nhào vào phụ hoàng trong ngực, ô ô khóc lớn lên, không chỉ là cực kỳ bi ai còn có ủy khuất, giống như là muốn đem cái này mấy tháng tại quân cửu thần cái kia thụ ủy khuất tất cả đều khóc lên. Có ba ba, hài tử, vô luận thụ ủy khuất lớn nhỏ, tại ba ba trước mặt cái kia cũng là thiên đại ủy khuất nha. Long Phi giả ôm chặt nữ nhi, đau lòng như dao cắt. Hắn không có khuyên, mà là ôn nhu nói, khóc đi, không quan hệ, phụ hoàng tại, nếu như Duệ Nhi ôm ấp không đủ, còn có hắn đâu. Hắn và Hàn Vân Tịch kỳ thật đã tại bọn họ phía sau đứng trong chốc lát, cũng nghe được Quý Giang Lan nói chuyện. Hắn và Hàn Vân Tịch tại trong hầm băng cảm giác được phượng chi lực thời điểm, còn tưởng rằng tại Yến Nhi bọn họ tìm được Vân Huyền Thủy Kinh, tìm được băng hải tất cả bí mật, cũng là để vì quân cửu thần đã tu đến nhân kiếm hợp nhất. Bọn họ tại hai cỗ lực lượng chống lại bên trong trốn thoát, lập tức liền hướng bờ bắc đuổi, lại gặp Đường Ly bọn họ. Hỏi thăm sau mới biết được quân cửu thần phản bội chân tướng, bọn họ cùng Đường Ly bọn họ một dạng nghi hoặc quân cửu thần đã tu thành nhân kiếm hợp nhất, vì sao sẽ còn chết ở Yến Nhi dưới kiếm? Không thể nghi ngờ, Quý Giang Lan lời nói cho bọn họ đáp án. Long Phi giả không nói một lời, tuấn lãng lông mày gấp khóa chặt, tùy ý nữ nhi tại trong ngực hắn khóc. Mà lúc này, Duệ Nhi đã đừng khóc, ngược lại tại thay không ngừng rơi lệ mẫu hậu lau nước mắt. Hàn Vân Tịch nhưng không có cái này quên cái này, đánh vừa ra đời liền chiếm lấy Long Phi giả, tổng cùng bản thân tranh giành tình nhân tiểu nữ nhi. Nàng rất nhanh liền đi tới, muốn an ủi, thế nhưng là rõ ràng vừa mới thu thập xong cảm xúc, gặp nữ nhi khóc đến như thế ủy khuất, nàng tâm liền lại đau. Nàng nghẹt ngào không thể nói, nhẹ nhàng phủ đập nữ nhi phía sau lưng, cái này quen thuộc động tác, ôn nhu lực lượng, để cho cô Phi Yến lập tức quay đầu nhìn lại, nghẹn ngào hồi lâu mới lên tiếng, mẫu hậu. Hàn Vân Tịch đầy mắt nước mắt, quả thực là nhịn được, ra vẻ trêu ghẹo nói, nhìn cái gì vậy, hôm nay mẫu hậu không so đo với ngươi, đem ngươi phụ hoàng tặng cho ngươi, muốn khóc liền khóc a. Nếu là lúc trước, cô Phi Yến nhất định là tranh thủ thời gian ôm phụ hoàng đều cổ, đề phòng mẫu hậu lừa nàng. Nhưng mà, lúc này nàng lại oa một tiếng khóc lớn lên, quay người nhào tới Hàn Vân Tịch trong ngực đi. Mẫu hậu, Ô ô, Yến Nhi rất nhớ ngươi. Hàn Vân Tịch ôm sát cô Phi Yến, hận không thể đem nữ nhi khảm vào trong ngực. Cái gì tranh giành tình nhân, cái kia cũng là đùa giỡn nha. Trên người mình, đến rơi xuống thịt, nàng so Long Phi Dạ còn thương yêu đâu. Huống chi, nàng so Long Phi Dạ còn hiểu hơn Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần khi còn bé tình cảm. Nàng cũng biết Yến Nhi tự tay giết chết Quân Cửu Thần, cái kia đến có bao nhiêu đau nhức. Nàng hiểu rất rõ ngôn ngữ tái nhợt, nàng chỉ nói, chúng ta đều biết, chúng ta đã trở về. Cô Phi Yến khóc khóc, lại đột nhiên một trận choáng váng, mắt tối sầm lại, hôn mê đi, Yến Nhi. Hàn Vân Tịch khẩn trương, vội vàng đỡ lấy cô Phi Yến. Long Phi Dạ vội vã đưa nàng ôm ngang lên đến. Hàn Vân Tịch vội vàng bắt mạch, mọi người tất cả đều vây lại. May mắn, cô Phi Yến cũng không có gì đáng ngại, mà là mỏi mệt tăng, thêm bi thương quá độ, phổi khí lòng dạ không đủ mà hôn mê. Nàng tấn cấp dược, Vương Đỉnh, lại cùng Quân Cửu Thần đại chiến một trận, sống đến bây giờ đã là tiêu hao. Thượng quan phu nhân vội vàng nói, vượt qua cái này gò núi, có một tòa trà, trang, tới trước cái kia đặt chân a. Long Phi Dạ nhìn tới, hỏi, ngươi là thượng quan phu nhân? Thượng quan phu nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhớ tới Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng chưa từng thấy nàng. Nàng đang muốn tự giới thiệu, Ninh Thừa đi tới, nói, ân. Nàng là tại hạ phu nhân, thượng quan Thành Nhi, cố lấy cùng nhi nữ gặp lại, bọn họ đều còn chưa kịp cùng mọi người ôn chuyện. Long Phi Dạ nhìn Ninh Thừa một chút, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói. Hắn hướng thượng quan phu nhân nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút bốn phía đám người, nghiêm túc nói, những năm này vất vả các ngươi. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, như cũ nghiêm túc, ta và Vân Tịch vô cùng cảm kích. Hàn Vân Tịch không nói chuyện, lại nghiêm túc gật đầu. Đường môn chủ lập tức lên tiếng, thở phì phì, ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta còn, hắn còn chưa nói xong, Ninh phu nhân liền đánh gãy hắn, đối với Long Phi Dạ nói, có thể được ngài một câu cảm kích, đời này giá trị. Gặp Đường Ly còn muốn nói, nàng hướng Đường Ly nhìn lại, nói, tốt rồi, đều ở trong lòng, không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian trước dàn xếp lại, Yến Nhi quan trọng, xác thực không cần nhiều lời, cũng là tình nghĩa không cùng nhau người phụ trách, không từ cũng không kiên, chỉ được hơn 10 năm, Đường môn chủ ngậm miệng, lúc này, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đồng thời lên tiếng. Hàn Vân Tịch hỏi, tiểu thất đâu? Long Phi Dạ hỏi, Cố Bắc Nguyệt đâu? Không thể không nói, bọn họ đều có chút bất an. Xảy ra lớn như vậy sự tình, hai người bọn họ không có khả năng không đến. Đường môn chủ liền vội vàng dài thích, thái phó tiểu nhi kia tử bệnh, cùng Tần Mẫn tại Ninh Châu một tấc cũng không rời mà bảo vệ, không thể phân thân. Quân Cửu Thần sự tình, hắn đã thông báo, nói là nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hàn Vân Tịch liền vội hỏi, Minh Thần là bệnh cũ tái phát? Đường môn chủ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Long Phi Dạ đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, hắn còn muốn truy vấn. Hiên, Viên Duệ vội vàng nói, cha nuôi đến băng hải tìm các ngươi không có gặp hắn sao? Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch rời đi băng hải trung tâm, đi thôi một hồi lâu, mới gặp được đường môn chủ bọn họ, cũng không nhìn thấy Cố Thất thiếu bóng dáng nha. Mộc Linh Nhi vội vàng nói, thất ca ca không phải là còn đang tìm các ngươi à? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta đi tìm hắn. Hàn Vân Tịch nói, băng hải đã khôi phục, không đến mức đại sự, yên tâm đi, để ta đi, các ngươi về trước đi. Nàng đi đến nằm sấp ở một bên Tiểu Đông bên cạnh. Hỏi, ngươi còn được không? Tiểu Đông lập tức đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt tinh thần. Hàn Vân, Tịch lập tức từ trong giải độc không gian lấy ra một khỏa độc đan đến. Uy Tiểu Đông ăn, Tiểu Đông ăn một miếng rơi, càng thêm tinh thần, nó ô ô thẳng kêu, gào, nó đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua Vân Tịch Mama độc đan. Thật hoài, niệm, Hàn Vân Tịch sờ lên Tiểu Đông, quay đầu nhìn Long Phi Dạ một chút, gặp Long, Phi Dạ gật đầu, nàng liền ngồi lên Tiểu Đông phía sau lưng, hướng băng hải đi, cái này mênh mông băng hải. Nếu là thất lạc, muốn tìm một người còn thật không? Dễ dàng, nếu là dựa vào Tiểu Đông khứu giác tới tìm, cái kia ngược lại là dễ. Dàng một chút, Hàn Vân Tịch vừa rời đi, Long Phi Dạ liền đem cô Phi Yến giao cho Hiên Viên. Giúp hệ, nói, các ngươi về trước đi, chiếu cố tốt Yến Nhi. Còn nữa, quân cửu thần, dư đảng, cần phải bắt người sống. Ngoặc kép. Hết chương.